cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 25, bó hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu không nói gì, ngồi vào ghế lái, đạp ga, một tay tựa lên cửa sổ xe, khẽ bật tàn thuốc. Hương vị đàn ông trên người anh ta dày đặc đến mức khiến người ta không thể phớt lờ. Sự cao ngạo và phóng khoáng ấy được nắm bắt đến hoàn hảo. Đến cả bảo vệ ở cổng cũng phải cúi đầu tiễn anh đầy cung kính. Ngài lái xe cẩn thận nhé. Mẫn công tử, bản chất quyền quý hiện rõ không che giấu. Mẫn công tử sống giữa chốn phồn hoa, đã từng thật lòng với ai sao? Ba vợ bốn thiếp, đối với anh ta chẳng phải chuyện to tát gì. Thủ đoạn của Lâm Yên, nói thật, không đủ lay động sự chiếm hữu và thiên vị của anh ta. Đêm đó, Lâm Yên gần như không ngủ, mải mê cày phim, cho đến khi nhận được cuộc gọi của Tần Đào. Cô đứng dựa vào khung cửa, mắt vẫn còn ngái ngủ, trông thấy Tần Đào từ ghế phụ xách ra một túi đồ ăn. Tần Đào với Lâm Yên thật sự không có tình cảm nam nữ. Đôi khi anh cũng không biết phải mở lời như thế nào. Họ giống như thanh mai trúc mã, giống như anh trai ruột cô vậy. Tần Đào từ nhỏ đã quen bảo vệ cô, chẳng đành lòng để cô chịu chút uất ức nào. Tôi mua đồ ăn khuya cho em, cầm lấy đi. Lâm Yên đón lấy, hỏi, tối nay không đi quẩy sao? Tần Đào nhún vai, không có tâm trạng. Lâm Yên ngáp dài, Tần Đào xoay người ngồi vào xe thể thao, cười nhẹ, tôi đi đây, đừng thức khuya nữa. Lâm Yên xách đồ vào phòng khách, mở ra ăn, là những món cô thích, bánh ngọt và canh vịt già. Vẫn còn nóng, thanh đạm không ngấy, nhưng cô luôn cảm thấy Tần Đào có điều gì đó muốn nói mà chưa nói ra. Còn cô thì đoán không nổi. Hôm sau, tên nghiện cờ bạc kia đồng ý làm xét nghiệm ADN, sẵn sàng ra tòa làm chứng. Lâm Yên không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, dù hai bên vẫn chưa thương lượng xong giá cả. Nhìn sang Liêu Vị Chi, rõ ràng tiều tụy hẳn đi, những mũi tiêm dưỡng nhan cao cấp như thể mất hết tác dụng vào khoảnh khắc này. Trong quán cà phê, Lâm Yên chỉ im lặng uống nước. Cuối cùng, Chu Khải Dương cũng đồng ý gặp mặt. Người đàn ông ngoài 40, mái tóc vẫn chưa bạc, áo vest chỉnh tề, tinh thần phơi phới. Cô đưa cô ta đến à? Sợ tôi chắc. Chu Khải Dương quay sang Liêu Vị Chi, cười nói, đừng kéo nhà họ Mẫn vào chuyện này, đưa cô ta về đi. Liêu Vị Chi không nhịn được, hất cả ly cà phê vào mặt ông ta. Chu Khải Dương lau mặt, nói, cô điên à, người xuống nói chuyện cho tử tế, cô không thấy mất mặt sao? Liêu Vị Chi gằn giọng, của hồi môn tôi mang theo, anh và con hồ ly tinh kia đừng mơ lấy một đồng. Chu Khải Dương nói, hồ ly tinh gì chứ, tôi yêu cô ấy, vẫn luôn yêu, thì sao? Liêu Vị Chi siết chặt tay, như muốn lao tới xé nát gã đàn ông bội bạc ấy. Đồ cặn bã, đồ tiểu tam, tôi sẽ kiện cho anh thân bại danh liệt. Chu Khải Dương, cô đừng làm phiền người phụ nữ tôi yêu nữa. Cô ấy và đứa bé là vô tội. Đến nước này mà trong lòng Chu tiên sinh vẫn chỉ nghĩ đến tiểu tam. Chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến người ta ghê tởm hơn là bị tát thẳng mặt. Còn con của chúng ta thì không phải trẻ con à, anh giỏi lắm đó. Đại ca Phượng Hoàng, Liêu Vị Chi vác túi bỏ đi. Lúc rời khỏi còn cầm thêm ly nước tạt tiếp lên người Chu tiên sinh, mai gặp nhau ở tòa. Chu Khải Dương bảo nhân viên phục vụ đưa khăn lau mặt. Đồ thần kinh, để xem cô dở được trò gì. Nói xong, Chu Khải Dương còn cố tình quay sang chào Lâm Yên. Xin lỗi, để cô chê cười rồi. Lâm Yên không thèm đáp, chỉ khoác tay Liêu Vị Chi rồi cùng rời đi. Không hiểu sao, chuyện phía gã nghiện cờ bạc lại tiến triển trơn tru đến vậy. Khi kết quả xét nghiệm ADN được đưa ra, gã chỉ nói, đứa bé không phải con tôi, đừng quên trả tiền. Phiên tòa đầu tiên được mở, Chu Khải Dương không xuất hiện. Ở nhà, Liêu Vị Chi lục lọi khắp nơi nhưng không tìm được manh mối nào có thể dùng để xét nghiệm ADN giữa đứa trẻ và Chu Khải Dương. Lâm Yên ngồi trong phòng xử án, lắng nghe vị thẩm phán tuyên bố, yêu cầu Chu Khải Dương và đứa trẻ 3 tuổi bắt buộc làm xét nghiệm ADN. Phiên tòa sẽ được tái thẩm, từng là đôi vợ chồng yêu nhau say đắm. Giờ đây một người là nguyên đơn, một người là bị đơn, thù hận đến mức chỉ muốn tự tay hủy diệt đối phương. Lâm Yên nhắn cho Mẫn Hành Châu một tin, đang làm gì vậy? Anh không trả lời, cô lại nhắn thêm một tin nữa. Anh từng ngoại tình chưa? Bạt Vô Âm Tín, Lâm Yên cảm thấy mình có chút nực cười. Đàn ông mà ngoại tình, liệu có thẳng thắn nói với cô sao? Nhưng cô lại để tâm đến câu trả lời ấy. Dù chỉ là có hay không, nếu là có, cô thà chọn cách rút lui. Mà thái độ của Mẫn Hành Châu rõ ràng ám chỉ câu trả lời là có, người yêu cũ quá quyến rũ, e rằng Mẫn công tử không thể nào giữ vững lòng mình. Kết quả xét nghiệm ADN của Chu Khải Dương được công bố, xác nhận ông ta đã tái hôn trong thời gian hôn nhân vẫn còn hiệu lực. Đồng thời, chuyện Liêu Vị Chi từng ngoại tình tại khách sạn cũng bị khui ra. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu. Liêu Vị Chi yêu cầu Chu Khải Dương bồi thường một khoản hồi môn khổng lồ. Gương mặt không chút dao động, hai má cô sưng đỏ, trán còn chảy máu, bị Chu Khải Dương đánh trong biệt thự. Sau hai vụ kiện liên tiếp, danh tiếng của cả hai đều rơi xuống đáy. Lâm Yên lật lọ thuốc sát trùng, cẩn thận chấm cồn iốt lên vết thương cho Liêu Vị Chi. Phải đi bệnh viện, Liêu Vị Chi lắc đầu, khẽ nói, chị mệt quá rồi. Lâm Yên nhẹ giọng, đừng nghĩ quẩn. Liêu Vị Chi ôm chầm lấy Lâm Yên, vùi mặt vào lòng cô. Chị biết chứ, công ty giải trí của chúng ta còn chưa thành lập mà. Sao chị có thể gục ngã được? Chị là Liêu Vị Chi, Kim Chi Ngọc Diệp, sinh ra đã không phải lo cái ăn cái mặc. Chị không thể ngã xuống dễ dàng như vậy. Lâm Yên bật cười khen, sau này mong Liêu Tổng chiếu cố nhiều hơn. Liêu Vị Chi cũng bật cười thành tiếng, em đúng là, nhưng thật sự cảm ơn em. Nếu không có em bên cạnh, chị không gượng nổi. Tin vui đến tai, tiểu thư nhà họ Lục và công tử nhà họ Triệu sắp kết hôn. Hôn lễ được tổ chức tại biệt thự xa hoa 3 ngày sau. Lâm Yên được mời làm phù dâu, cô không thể không đến. Tiểu thư nhà họ Lục là bạn thân chí cốt, còn công tử nhà họ Triệu là người trong giới, ai cũng biết nhau. Hôn lễ được tổ chức đúng như dự định. Liên minh giữa hai nhà hào môn khiến buổi tiệc trở thành đại yến. Các nhân vật trong giới đều có mặt đông đủ. Lâm Yên diện lễ phục phù dâu xuất hiện, vừa bước vào đã nhìn thấy bóng lưng cao ráo trong bộ vest ở ban công ngoài trời. Xung quanh là đám người vây quanh nịnh nọt, người đàn ông mặc vest, khí chất tôn quý đến thế. Trong mắt cô chỉ có thể là Mẫn Hành Châu, từ khi sinh ra đã là người có thể che trời bằng một tay. Vị trí số 1 tại Cảng Thành, anh đúng là có tư cách để kiêu ngạo. Và đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều ngày, Mẫn Hành Châu đụng mặt cô, chiếc váy dài cao cấp màu trắng trễ vai, phần thắt eo sau lưng được cắt xẻ táo bạo, để lộ một khoảng lưng mềm mại vừa trắng vừa quyến rũ. Cô bước về phía anh, gót giày cao ẩn sau lớp voan nhẹ nhàng, mỗi bước đi đều khiến nửa phần chân thon nõn phản chiếu ánh sáng. Phong cách nửa kín nửa hở này là thứ phù hợp nhất với cô. Thậm chí người mẫu quốc tế trên sàn diễn cũng chưa chắc có được khí chất như cô. Lâm Yên đứng trước mặt Mẫn Hành Châu, tay như nước lượn mềm vòng lên cổ anh. Không nhớ em chút nào sao? Tính bỏ rơi em rồi à? Gương mặt trang điểm nhạt như nước, không hề tranh nổi ánh nhìn, nhưng lại mang theo vẻ quyến rũ đến tận xương. Mẫn Hành Châu đáp nhàn nhạt, hôm nay rất đẹp. Lâm Yên hỏi lại, chẳng lẽ trước kia không đẹp? Anh đáp gọn, trước nay đều đẹp. Cô ngẩng đầu hỏi tiếp. Vậy khi nào là lúc em đẹp nhất? Ánh mắt chạm nhau, lời anh đầy ẩn ý. Lúc nằm trong tay anh, Lâm Yên khẽ cắn môi, rồi lại buông ra, ý tứ quá rõ. Trên giường chứ gì, chẳng lẽ cô nàng họ Doãn kia không làm thỏa mãn được vị thái tử này? Từ phía sân khấu, cô dâu cầm micro gọi, Lâm Yên, ra nhận bó hoa đi. Trốn ở đâu thế? Lâm Yên thoát khỏi vòng tay người đàn ông, lùi lại một bước, đứng bên cạnh anh. Cả hội trường lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Bên cạnh có khí thế bức người của Mẫn Hành Châu, khiến cô có vẻ rất tự tin và điềm tĩnh. Có người đùa cợt, đã là Mẫn phu nhân rồi. Nhận bó hoa là chuyện của mấy cô chưa chồng chứ? Cô dâu hừ nhẹ, tục lệ chỉ là hình thức. Tôi muốn tặng cho cô ấy. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Bó hoa bay theo quỹ đạo hoàn hảo, rơi thẳng vào lòng Lâm Yên. Mẫn Hành Châu dựa vào lan can như người ngoài cuộc, dáng vẻ ung dung đến lạ thường. Cách chương.